Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2170, đại chiến đỉnh cao. Đại tổ gầm thét lời nói, bao phủ toàn bộ tiên giới thời không, gợi ra người đời kinh hoàng tâm tình, thủy tổ thiên đế, bọn họ sau lưng tồn tại, là đã từng tiên giới chúa tể. Là tam đế khí người trưởng khống. Nếu như có thể thật trở về tiên giới, có thể hay không hình thành không thể nghịch chuyển đại cách cục. Âm âm, đất rung núi chuyển, động tĩnh càng lúc càng lớn, như là ngàn tỷ sấm sét nổ vang. Tiên giới đại thời không nghênh đón lật trời phạm vi biến hóa. Tô Viêm nguyên bản khủng bố chí cường bóng dáng có chút lờ mờ, như là từ tiên giới tuyệt đỉnh bên trên đại đạo suy sụp xuống. Lão chủ chưa chết, chủ mới không thể lập. Tiên giới bản nguyên đại đạo cộng hưởng, phát sinh không gì sánh kịp chuyển biến. Lãnh khốc như chí cường đế vương, cũng giống như hóa thành trời xanh trật tự pháp tắc. Cái này cũng là ở báo cho tiên giới, nơi này vẫn là đã từng tiên giới. Tam đế gia tộc vẫn là đã từng tam đế gia tộc. Tiên giới chi chủ vẫn là đã từng tiên giới chi chủ. Trời ạ, đó là nhân vật gì? Là đã từng tiên giới chi chủ sao? Khắp nơi sinh linh không tự chủ được run rẩy lên. Lớn lao tiên giới chiều không gian rung động ầm ầm. Đầy trời đại đạo trật tự ngang dọc đan dệt. Rất nhanh vờn quanh chảy máu tượng đá bắt đầu chuyển động. Loại uy thế này quá bàng bạc cùng chấn động. Khí tức cái thế, tiên giới đại thời không tựa hồ tùy theo vận chuyển lên. Đem chảy máu tượng đá tôn lên cao cao không thể với tới. Như là từ trần tiên giới chi chủ trở về, bế nghễ muôn dân, nhìn xuống vũ trụ mênh mông. Ha ha ha, thủy tổ thiên đế trở về, các ngươi đều phải chết. Tam tổ điên gào, đầy người đều là khe lớn, gầm hét lên. Xin khuyên các vị, nhìn rõ ràng hiện thực, không nên bị ngắn ngủi thất bại rối loạn một tấc vuông. Tam đế gia tộc vẫn là tam đế gia tộc, tiên giới chi chủ vẫn là tiên giới chi chủ, cái khác đều là xem qua mây xanh. Lời vừa nói ra, khắp nơi đầu hàng binh lính tóc gáy nổ lập, tiên giới chi chủ muốn trở về sao? Lớn lao chiến trường, rách nát non sông. Một nhóm đầu hàng đế giả cự đầu đều vô cùng đau đầu. Đặt tại trước mặt bọn họ lựa chọn có chút khó khăn. Hoặc là đứng ở tam đế gia tộc. Hoặc là lựa chọn nương nhờ vào thiên đình. Có thể bất luận một loại nào kết cục. Đều báo trước có rất lớn đại họa sát thân. Diệt tộc đại họa. Bọn họ nội tâm dãy giụa. Cảm thấy nghẹt thở cùng khó chịu. Nhân gian giới. Há có thể có tư cách thống ngự tiên giới. Bỗng nhiên, một vị tối cường đế giả gầm nhẹ. Trong cơ thể khí huyết nồng nặc cuồn cuộn. Hiện ra khổng lồ bản thể. Chín viên đầu lượn lờ tối cường pháp tác trật tự. Bàng bạc thân thể chật ních 10 vạn dặm. Hống động vô ngần chiến trường. Vị này nhưng là tiên giới tối cường đế giả. Cửu đầu điểu, hung khí chấn vạn cổ. Sống tháng năm dài đằng đẵng, ở tiên giới quyền lên tiếng rất lớn, nó trực tiếp đứng ra phản đối thiên đình. Tình cảnh này để một ít dãy ruộng đế giả cự đầu chớp mắt lựa chọn đứng thành hàng tam đế gia tộc. Trên thực tế tiên giới đại biến thiên quá to lớn, ban đầu Tô Viêm nắm giữ tiên giới bản nguyên tạo hóa. Hiện nay, thủy tổ tượng đá gợi ra càng kinh khủng động tĩnh. Tiên giới hoàn cảnh lớn đều hướng đi chuyển biến, huyết quang cuồn cuộn, chảy ngược thiên ngoại vũ trụ, khủng bố có thể nói nghịch chuyển dòng tuế nguyệt cái thế thiên đế đi tới. Đại biến cục quá to lớn, thiên đình chư vương lãnh khốc mà đứng, chiếm giữ bất động, hắc vương cười nhạt, cho bọn họ cơ hội lựa chọn, quả thực trước đầu hàng rất nhiều binh sĩ. Tối thiểu có hơn một nửa lựa chọn đứng thành hàng tam đế gia tộc. Các ngươi lựa chọn, sẽ để cho các ngươi tương lai vui mừng. Tam tổ cười ha ha. Nếu lời nói xong, ngươi liền rời đi đi. Thời Không Đế bỗng nhiên gào thét, chấp chưởng một khẩu màu đen trường mâu, cắt ra đại thế giới, tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh, trực tiếp xuyên thủng tam tổ mi tâm, đem nguyên thần của hắn cho trực tiếp đóng đinh rồi. Không, tam tổ gào lên đau xót, nguyên thần chia năm xẻ bảy, tối cường đế thể cũng bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Điều này làm cho cửu đầu điều những cường giả này mí mắt kinh hoàng. Đã thời khắc này, thiên đình không chuẩn bị dừng tay, còn phải tiếp tục giết. Lẽ nào bọn họ không kiêng kỵ thủy tổ thiên đế tượng đá sao? Oanh, thời khắc này, Hắc Vương chấp trưởng phá thần mâu, gầm hét lên, cơ hội cho bọn họ, một trận chiến diệt sạch, giết hết tất cả mọi người. Giết giết giết, thiên đình đại quân dồn dập gào rít, một trận chiến diệt sạch, tàn sát hết tất cả, ngăn trở bọn họ, chúng ta còn có cơ hội, cửu đầu điểu hí rít. Thân thể cao lớn phát sáng, chín viên đầu dâng lên ngọn lửa hừng hực. Hiện nay, đại tổ lấy máu trong tim kích hoạt thô giáp tượng đá. Dĩ nhiên khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi thành đế bên trong. Hắn như cùng ở tại chuyển sinh trở về, hình thành huyết nhục sinh linh, lãnh khốc vô tình con ngươi mở, bắn ra lãnh điện, muốn xé rách Tô Viêm. Gào, trong thời gian ngắn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần giống to nổ tung, giam cầm hỗn độn cự nhân màu vàng thiên đế chung, bỗng nhiên giải thể, nổ thành nát tan, một đầu ngàn tỷ trượng cự nhân, vung đầu nắm đấm. Phá diệt giết hướng Tô Viêm hai tia chớp lạnh lẽo. Tô Viêm, ngươi không ngăn được. Đại tổ gào thét. Tam tổ chết rồi. Nhị tổ chết đi. Thiên tộc gốc gác tổn thất lớn. Tộc nhân chết chết. Thương đã thương. Tam đế gia tộc hầu như liền còn lại hắn như thế một vị cường giả rồi. Chiều hướng phát triển. Ai cũng không cách nào ngăn cản. Bóng dáng của Tô Viêm tuy rằng ở tiên giới hoàn cảnh lớn bên trong có chút mơ hồ, nhưng vẫn có cái thế thiên uy, lạnh lẽo nói, tiên giới nhất định đại nhất thống, trở về tối cường thời đại, dựa vào cái này rách nát tượng đá, không ngăn được, ầm ầm, huyết quang ngút trời, vắng lặng thủy tổ tượng đá phục sinh, hóa một ngày đế, thiên địa càn khôn sụp ra. Khe lớn một cái tiếp một cái, giống như nứt ra rồi ngàn vạn thế. Một đảo kia chảy máu tượng đá cái bóng, cũng không biết từ đời kia trở về tiên giới, tỏa ra khí tức bao phủ tiên giới đại địa, không gì sánh kịp khí tức, ép hướng ngàn tỷ cổ giới. Này đến tột cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh, người đời không thể nào tưởng tượng được thiên đế tượng đá giá trị. Dường như chân thực phục sinh, một bóng người kia vượt qua dòng sông thời gian, phá diệt lịch sử sao lớn, biển sao tùy theo khô héo, đầy trời đại nhật tùy theo giải thể. Này quá khủng bố, ai cùng so tài, thậm chí gào thét mà ra chí cường khí tức, đều ép hướng về phía thiên đình, lại bôn tập đến nhân gian giới cũng khó an. Các đại quần tộc đạo thống run rẩy, cảm thấy tiên giới thức tỉnh rồi quái vật khổng lồ, ở nghịch thiên trở về. Oanh, ở chỗ này dày nặng đồng thau trong đại địa, hơn trăm kim loại sinh linh, giờ chiến xa bằng đồng thau. Trong chiến xa, vô thượng nữ đế mông lung tế tự âm, như là sống tại quá khứ. Loáng thoáng, nàng mở đóng chặt ngàn tỷ năm con ngươi. Nhìn xuyên tiên giới đại địa, bắt đầu từ thời khắc này, rách nát mà lại dày nặng đồng thau đại thế giới, dập dờn lên vô thượng uy nghiêm, thúc đẩy mảnh này hướng đi tử vong thế giới ở run rẩy. Hư thực thực hướng đi phục sinh. Cùng lúc đó, bất diệt thiên dương, hừng ngực đốt trời, chiếu rọi nhân gian giới. Đó là cái gì? Mọi người run rẩy. Một vòng to lớn thái dương từ từ bốc lên, rọi sáng vô tận hư vô thời không, rất nhanh triển thả ra ánh sáng lộng lẫy, rọi sáng nhân gian giới các đại thời không, chùm sáng qua óng ánh cùng chói mắt, rất nhiều người đều không thể đi nhìn thẳng vào. Nơi sâu xa, ngủ say đạo nhân hình như tại tỉnh ngộ, thức tỉnh rồi ngủ đông sinh cơ, miệng mũi phụt lên ở giữa, ngang dọc ở trước mặt hắn một khối to lớn tiên bia, lóe lên rườm rà đến mức tận cùng đại đạo tiên văn. Cái này bia tương đương thần bí, như cùng ở tại trấn áp vạn thế vĩnh xương, muốn bay ra ngoài, đè ép cửa kim, đại mộng ngàn vạn năm. Ngủ đông trái tim thật như cùng ở tại gióng lên, ngủ say sinh cơ phải đi hướng giác tỉnh, kể cả chấn thiên bia thả ra vô tận rừng rực ánh sáng lộng lẫy, trầm trọng đều muốn đè ép một bộ lịch sử. Âm âm, tiên giới diễn sinh bão táp lớn, vũ trụ chúng sinh run rẩy. Tô Viêm mi tâm đi ra một đạo nguyên thần, cùng nguyên thần thứ hai trao đổi vị trí. Khi hắn xé rách tối cường đế cảnh cửa ải mạnh mẽ nguyên thần, bước vào hỗn độn cự nhân trong óc chớp mắt, người khổng lồ này tỏa ra sinh mệnh khí tượng, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài. Khó mà tin nổi, đó là sinh linh gì? Cao ngàn tỷ trượng cự nhân, trong thể xác giống như thâu tóm ngàn tỷ bất hủ thiên dương. Cháy hừng hực, thả ra vô biên khí lực, xé rách đại vũ trụ, đỉnh vòm đều sụp ra rồi. Gào, hỗn độn cự nhân giống to, nhân thể bảo tàng lớn hết mức thiêu đốt. Hắn bàng bạc mà lại chấn động thể xác, cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Bỗng nhiên, cự nhân thay đổi, hóa thành một vị thân thể cao to cái bóng, rối tung sợi tóc vũ động, tràn ngập vô cùng thiên lực, tỏa ra hủy thiên diệt địa ánh sáng. Tô Viêm là Táng Tiên Đế, hết sức chấn động hình ảnh, khắp nơi sinh linh khó có thể tin, người khổng lồ này là thứ hai Tô Viêm. Cái thứ hai Táng Tiên Đế ngang qua mà ra, lộ ra tuyệt đại bá khí. Hắn thiên linh cái gào thét mà ra thô to khí huyết ánh sáng. Một mảnh tiếp một mảnh, cuồn cuộn hóa thành biển máu đại dương, đánh xuyên qua trời cao. Xé rách màu máu tiên giới trật tự và chạm biển sao nổ tung. Loại này khí huyết quá dồi dào, có thể nói nhấn chìm thịnh thế bất diệt tiên lô. Giết. Thứ hai Tô Viêm vọt tới, lộ ra đỉnh phong chiến lực, dương quyền giết hướng tượng đá thiên đế. Này nhất định là trời long đất lở đại tác chiến, hỗn độn phá xác mà thành hình cự nhân, bị trở thành Tô Viêm phân thân. Thô giáp tượng đá hóa thành sinh linh, mượn một nén nhang sức mạnh đại bạo phát. Này có phải là có thể nói, có cùng nguồn gốc hai đại trung cực sinh linh, triển khai kịch liệt va chạm mạnh. Oanh, hai đại sinh linh đáng sợ giết cùng nhau. Quyền ấn va chạm, nát tan càn khôn vạn đạo. Đầy trời phản chiếu tất cả đều là hủy diệt trật tự pháp tắc thời không. Tuyệt đỉnh tranh bá mở ra. Dòng sông thời gian hiện lên, hai đại sinh linh đáng sợ nghịch loạn cổ kim, đụng vào nhau, tiên giới nổ ra một lỗ hổng lớn, hướng về xa xôi thế giới bắt đầu kéo dài. Đùng, trong lúc ầm ầm, Tô Viêm bản thể đánh tới, thiên thai hướng đi tối cường đế giả, tuy rằng còn chưa hoàn thành tối cường hoàn thiện, thế nhưng chiến lực dĩ nhiên bão táp một đoạn dài. Đại tổ vung quyền chống lại, có thể trước hắn bị thương, lập tức bị Tô Viêm một đấm đánh nắm đấm chia năm xẻ bầy. Quả thực muốn nổ tung, đại tổ gầm nhẹ, máu trong tim đại lượng trôi đi. Hắn tuổi già sức yếu rồi, nhưng là hắn tuyệt không nghĩ được. Tô Viêm nắm giữ một cái đáng sợ phân thân, đều vượt qua hắn phạm vi hiểu biết, thậm chí tiến một bước lớn mạnh. Dĩ nhiên cùng thủy tổ tượng đá triển khai cứng đối cứng chém giết. Vẫn không có bại, tam đế gia tộc khí số vẫn còn, sẽ không vẫn thua xuống. Đại tổ muốn rách cả mí mắt, chảy máu nhục thân hừng hực bạo phát, diễn biến thiên đế chung, kích thích ra cuồng bá nhất sức chiến đấu. Hắn không tin thật thất bại đến cùng. Giết, Tô Viêm giống to, rối tung tóc đen tung bay. Hắn oai hùng hừng hực, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp hơi giơ tay nhấc chân. Thiên địa đại đạo gào thét, đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh, trấn áp thiên địa thời không. Hoàn cảnh lớn mơ hồ đều đang phát run, cũng bị Tô Viêm trực tiếp đè ép xuống. Toàn bộ thân thể lộ ra đáng sợ khai thiên trật tự pháp tắc. Tô Viêm đánh mạnh, tuyệt thế mạnh mẽ, đánh thiên đế chung đều đứt đoạn, khe lớn một cái tiếp một cái. Trước hết giết ngươi, lại đầu ngươi thủy tổ thiên đế. Tô Viêm tóc đen tung bay, khí thôn tiên giới, quyền ấn vô địch, ở đại tổ trên thân xác nổ ra một cái tiếp một cái hố máu. Đại tổ nhục thân run rẩy, rất khó chống lại, bi phẫn gầm nhẹ, không cam lòng thua với Tô Viêm. Khắp nơi sinh linh trầm mặc, đây chính là đại tổ, hiện nay lại bị Tô Viêm treo lên đánh. Tam đế gia tộc còn tồn tại cái gì uy nghiêm? Hết thảy đều từ trần. Bộ tộc này ở tiên giới vận may cũng rơi xuống đến băng điểm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.